Chương 471, một con cờ. Thịnh Kinh vẫn luôn đối thoại ông có sát ý, tự nhiên không phải chỉ là để bởi vì cái kia chuyện xưa, mà là bởi vì hắn vì sao có thể biết cái kia chuyện xưa. Cái kia chuyện xưa người biết, trừ đi lão tổ tông Hứa Tịch cùng mấy cái đệ tử bên ngoài, người biết, liền đầu là đạo môn. Mấy vị đệ tử trong, còn sống cũng chỉ có Trần Thặng cùng Thu Phong Mãn hai người. Thu Phong Mãn ban đầu là bị, được Thịnh Lương bức hiếp mới làm ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không đi khắp nơi đường hoàng. Mà Trần Thặng biết rõ chuyện này là Kiếm Sơn xì căng đan, tự nhiên cũng sẽ không khắp nơi đi nói. Trắng như vậy ông là từ đâu lấy được cái này chuyện xưa, trừ đi đạo môn, còn có cái gì khác? Đó chính là đạo môn. Nếu là đạo môn, cái kia Bạch ông chính là đạo môn quân cờ. Ai cũng biết, tam giáo cùng kiếm sĩ cùng giải, bất quá là sợ tại Triêu Thanh thu kiếm, ở đâu có như vậy chân tâm thật ý. Kiếm Sơn trưởng giáo tuyển cử một chuyện, càng là trong này trọng yếu nhất. Nếu nói là tam giáo không làm mấy thứ gì đó động tác, không có người sẽ tin tưởng. Theo lúc trước Duyên Lăng cùng Lương Khê hai tòa vương triều muốn liên thủ đánh Đại Dư liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện, tam giáo tuyệt không muốn kiếm sĩ nhất mạch khôi phục lại, nhưng vì sao đã đến hôm nay cũng không trông thấy đạo môn cùng nho giáo bóng dáng, không có bao nhiêu người đang nghĩ tới phương diện này, nhưng chính thức thông minh người, tự nhiên đều đoán được cái gì, nho giáo hoặc là nói ra cửa, cuối cùng tại đây cục chơi cờ trong hạ cờ rồi, chỉ là lúc này đây hạ cờ, cũng không phải cái gì khác, mà chính là một cái kiếm sĩ, đây mới thực sự là tuyệt diệu chỗ. Bất luận cái gì cái khác quân cờ tiến vào cái này cuộc, đều sẽ cho người cảm thấy đột ngột, vì vậy làm cho một viên vốn là trong cuộc quân cờ, lại rơi vào một cái vị trí, có thể hay không đột ngột, nên sẽ không, vì vậy viên này quân cờ liền rơi xuống rồi. Viên này con phía trước hạ xuống xong thập phần có ý tứ, nhưng đã đến đằng sau, không biết là bởi vì đạo môn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay còn là cái khác, liền không nghĩ lấy che lấp cái gì, cuối cùng liền ra chỗ sơ suất, vốn cái này chỗ sơ suất xuất liền ra, chỉ cần Triêu Thanh Thu không ra tay. Chỉ cần Kiếm Sơn không có vị kia đã tiếp cận Thương Hải Thịnh Kinh, ván này chơi cờ chính là tốt chơi cờ. Nhưng mà ai biết, cuối cùng đi ra cái này này một chuyện, người nào cũng không nghĩ tới, Kiếm Sơn còn có một con đăng lâu. Mà cái vị này đăng lâu, không chỉ là xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa còn muốn làm chút ít cái khác. Điều này làm cho người trở tay không kịp. Hai vị đi tại đăng lâu phía trước nhất kiếm sĩ muốn ra tay, hơn nữa nhìn bộ dạng, thực sự không phải là muốn phân ra cao thấp, còn muốn phân ra sinh tử. Cái này thế gian, cảnh giới cao như thế hay kiếm sĩ gặp có mấy cái này sẽ chết một cái, không có bao nhiêu người nguyện ý chuyện này phát sinh, nếu như nhất định phải phát sinh mà nói, có người há hốc mồm, muốn khuyên giải, nhưng ngược lại tưởng tượng, hai vị này cũng đã là thế gian trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài mạnh nhất kiếm sĩ rồi, trừ đi Triêu Thanh Thu, còn ai có tư cách đi nói cái gì đó, coi như là nói, bọn hắn có thể nghe lọt sao, cái gọi là thấp cổ bé họng, liền nói chung nói đúng như vậy, nếu như khuyên không được, liền xem thật kỹ xem. Thế gian này về cảnh giới này kiếm sĩ tin tưởng chết, rồi lại là chưa từng gặp qua mấy lần, Bạch ông một mạch mà lướt, rất nhanh liền vào đám mây, giống như là bọn hắn cảnh giới này kiếm sĩ, thật muốn buông tay buông chân chém giết, nhất định sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng đến, đã không có Kiếm Sơn đại trận Kiếm Sơn, không chịu nổi hai vị này chém giết, Bạch ông sau khi rời khỏi, Thịnh Kinh cũng đi đám mây, nhưng có người chú ý tới, vị tiền bối này, vậy mà không có nói kiếm, cái này là bực nào tự tin, đối địch một vị đăng lâu thời điểm, vị tiền bối này thậm chí ngay cả kiếm cũng không xách, phải biết rằng kiếm đối với kiếm sĩ mà nói, đó chính là nửa cái mạng, nếu là nói lúc đối địch không dùng kiếm, cái kia đại bộ phận xuất hiện ở. Ngôn Nhạc nhìn thoáng qua đám mây, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn rút ra bên hông kiếm, nhìn xem Lý Phù Giao, nhẹ nói, ta nghĩ cùng ngươi chiến một trận, Bạch ông cùng Thịnh Kinh muốn chiến một trận, đây là thuộc về hai vị đăng lâu chiến trường, Ngôn Nhạc so ra kém Ngô Sơn Hà, chỉ có thể tìm Lý Phù Giao, hơn nữa Lý Phù Giao thanh danh kỳ thật còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Lý Phù Giao án lấy chui kiếm, vừa cười vừa nói, cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Nói chuyện, hắn liền rút ra kiếm. Trong mây trận đại chiến kia hết sức căng thẳng, vô số kiếm khí rơi tới không trung, kéo lê một mảnh dài hẹp trắng bạc, giống như là có người cầm lấy có chút nước sơn bắt đầu rắc phấn cái này phiến thiên không, hình như là một bộ kỳ dị vẽ. Kiếm Sơn bên trong tòa nào đó đỉnh núi, đứng đấy hai cái áo bào trắng nam nhân, hai người đều treo lấy kiếm, hai người đều nhìn xem trong mây trận đại chiến kia. Có lẽ có rất nhiều người đều sẽ cảm giác được trận này đại chiến là chân chính đỉnh phong cuộc chiến, cho nên mới phải nhìn không chuyển mắt, nghĩ đến một nhìn đã mắt. Nhưng đối với cái này hai nam nhân mà nói, loại cảnh giới này, hấp dẫn không được lực chú ý của bọn họ. Cái này trong hai người, có một cái tên là Triêu Thanh Thu, một cái khác đã có tư cách đứng ở bên cạnh hắn, tự nhiên cũng là một vị kiếm tiên, hắn gọi là Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình nhìn xem Vân Hải thỉnh thoảng xuất hiện kiếm quang, nhẹ giọng hỏi, rơi xuống viên kia quân cờ, ngươi đã sớm nhìn thấu. Vì vậy ngươi đã làm một ít sự tình. Triêu Thanh Thu không có đi nhìn trong mây hoàn cảnh, chỉ nói là nói, quân cờ là khối thật tốt quân cờ, chỉ là hạ cờ người có chút đần, Nếu để cho Lương Diệp đến dưới ván này chơi cờ, cục diện liền muốn khó rất nhiều, chỉ là vị này quan chủ, tự hồ có chút cái khác muốn làm đấy. Diệp Trường Đình mới đến, biết rõ nơi đây thế cục, nhưng không rõ lắm cái gì khác, nhưng ít ra Lương Diệp tên hắn là nghe qua đấy. Nếu Kiếm Sơn trong không có Thịnh Kinh, ngươi gặp dùng ai tới diệt trừ viên kia quân cờ, đây mới là Diệp Trường Đình muốn biết sự tình một trong. Nếu là Kiếm Sơn không có Thịnh Kinh vị này đăng lâu đỉnh phong kiếm sĩ, như vậy người nào mới có thể giải quyết chuyện này? Triêu Thanh Thu nói ra, Ngô Sơn Hà không được. Diệp Trường Đình có chút ngoài ý muốn, hắn bất quá là cái Triêu Mộ Cảnh. Triêu Mộ Cảnh cùng đăng lâu cảnh chính giữa cách một cái Xuân Thu Cảnh, nhưng sự tình làm sao sẽ vô cùng đơn giản là một cái Xuân Thu Cảnh sự tình. Triêu Thanh Thu cười nói, có thể làm Kiếm Sơn trưởng giáo người, làm sao có thể không giải quyết được chuyện này. Hơn nữa, ta không cần một cái cảnh giới cao diệu người ngồi ở đó cái trên ghế ngồi, ta chỉ muốn một cái có thể giải quyết sự tình người. Nói cảnh giới, người nào lại có cảnh giới của ta cao? Diệp Trường Đình nhíu nhíu mày, sau một lát cảm thán nói, nguyên lai ngươi một mực chọn đều là hắn. Triêu Thanh Thu lắc đầu, cái này lắc đầu gặp có rất nhiều loại ý tứ, nhưng rất hiển nhiên, lúc này thời điểm chỉ có một loại, cái kia chính là tỏ vẻ phủ nhận. Diệp Trường Đình nhìn xem Triêu Thanh Thu, có chút nghi hoặc, đó là ai? Thẳng nếu không phải Ngô Sơn Hà mà nói, có phải hay không là mặt khác người khác, kia người khác sẽ là ai? Triêu Thanh Thu ý vị thâm trường nói, ngươi đoán. Diệp Trường Đình sắc mặt có chút cổ quái, không có ở vấn đề này trên miệt mài theo đuổi, hỏi tới những chuyện khác tình. Hắn có thể hỏi đấy, tự nhiên là tại Khánh Châu trong phủ phát sinh sự kiện kia. Lúc ấy Lưu Thánh cùng Triêu Thanh Thu nói mấy thứ gì đó, Diệp Trường Đình kỳ thật không biết, chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy, Triêu Thanh Thu muốn đi làm một chuyện, là một kiện đặc biệt sự tình khác. Triêu Thanh Thu nghe Diệp Trường Đình những lời kia, suy nghĩ một chút, sau đó nói, chẳng qua vẫn là mệt mỏi mà thôi.